Võng Du Đại Tướng Sư, chương 513, Đồng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng về dưới lầu nhìn sang, biết Mãng Xà tượng gỗ không có theo tới, Tả Dương tự nhiên là yên tâm không ít, liền an tâm bắt đầu quan sát lầu ba hoàn cảnh. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, hắn cũng đã chú ý tới tòa này Huyền Không Lâu Vũ tổng cộng chỉ có 3 tầng. Nói cách khác, nếu như nơi này không có cái gì mật đạo lời nói, tầng này nên chính là Mặc Gia cấm địa, phần cuối, mà nếu như Mặc Gia cấm địa, bên trong nếu như thật sự ẩn giấu Mặc Gia cơ quan thuật hạt nhân lời nói, cũng không phải tầng này không còn gì khác. Trước mắt chặn ở trước mặt hắn, lại là một tấm màu đỏ loét nạm có đồng chất đinh tán chất gỗ cửa lớn, này thật sự rất hoa hạ. Mà tầng này phần lớn không gian, liền đều tại đây phiến sơn son cửa lớn mặt sau, Tả Dương muốn tiếp tục hướng phía trước đi, nhất định phải mở ra này cánh cửa lớn. Đã đến một bước này, Tả Dương tự nhiên đã sớm không còn ý nghĩ của hắn. Chỉ là hít sâu một hơi, liền trực tiếp đi đến sơn son cửa lớn trước mặt, sau đó hơi dùng sức đem thúc đẩy. Cọt kẹt, cũng may cánh cửa này cũng không có khóa lại, theo Tả Dương thúc đẩy, môn liền phi thường dễ dàng hướng vào phía trong mở ra. Tả Dương vừa giống như trước như thế theo bản năng trốn đến một bên, chờ giây lát không nghe thấy bất kỳ động tĩnh sau khi mới hết sức cẩn thận đem đầu đưa ra ngoài hướng vào phía trong dò xét. Hắc, vừa nhìn bên dưới Tả Dương nhưng chỉ được đến như thế một cái kết luận. Tuy rằng tòa này Huyền Không Lâu Vũ trước hai tầng đều là sáng trưng, tầm mắt tốt vô cùng, thậm chí bao gồm này phiến sơn son cửa lớn bên ngoài cũng là hoàn toàn sáng rực thế, nhưng sơn son cửa lớn bên trong nhưng hiện ra loại kia có thể gọi đưa tay không thấy được năm ngón hắc, coi như Tả Dương vọng khí nhập vi, cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, căn bản không làm rõ được chu mần bên trong tồn tại cái gì. Hiện tại duy nhất có thể làm cho Tả Dương thoáng an tâm một ít chính là bên trong tạm thời còn có truyền ra cái gì thanh âm kỳ quái. Tiến vào sao, phí lời, đương nhiên tiến vào. Tả Dương trong lòng xoắn xuýt một hồi, hai cái mâu thuẫn lẫn nhau tư tưởng sản sinh một chút bất đồng, nhưng người sau trong nháy mắt liền chiếm cứ trên phân. Tả Dương nhưng cho tới bây giờ liền không phải loại kia do dự không quyết định người, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định sẽ đi vào tìm tòi hư thực, dù cho vì thế đánh đổi một số thứ cũng tuyệt không hối hận, huống chi này còn chỉ là cái trò chơi. Liền, lại thoáng quan sát chốc lát, Tả Dương bất đắc dĩ, chỉ được trước tiên đem chính mình ngón trỏ tay phải trên Thùy Phương Hộ chỉ lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng thả vào bên trong. Cái này Thùy Phương Hộ chỉ là cung chủ Hy Trì cho rằng nhiệm vụ khen thưởng đưa cho hắn, mãi đến tận hiện tại, hắn còn đối với cung chủ lúc đó cái kia. Phát điên, vẻ mặt ký ức chưa phai, nữ nhân này không chỉ đem mình lừa gạt lên giường, còn lừa gạt tiến vào ổ chăn, liền vì nói cho hắn cái này hộ chỉ là mẹ kiếp dạ quang. Hiện tại, cái này hộ chỉ cái này một điểm tác dụng đều không có thuộc tính, dù sao cũng nên phát huy một chút tác dụng đi. Cũng không biết tại sao, từ lúc sự kiện kia sau khi, mỗi lần không cẩn thận chú ý tới món đồ này mặt trên cái kia thăm thẳm ánh huỳnh quang, Tả Dương tâm tình sẽ không thể giải thích được kích động lên, luôn có một loại tích thúc khó tiêu ngực muộn cảm. Keng linh, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùy Phương Hộ chỉ rất nhanh sẽ tiếp xúc được Tả Dương không cách nào nhìn thấy mặt đất, đồng thời phát sinh liên tiếp lanh lảnh vang động, về phía trước bật nhảy cút khỏi 3-5 mét dáng vẻ, sau đó liền không còn động. Chỉ tiếc trong căn phòng này tự hồ dùng một loại nào đó hút sạch vật liệu, đương nhiên, cũng có thể lý giải chính là trò chơi nhà thiết kế cố ý thiết kế thành như vậy, bởi vậy cho dù Thùy Phương Hộ chỉ có thể tỏa ra thăm thẳm ánh huỳnh quang, rơi vào bên trong sau khi cũng vẻn vẹn như cũ là một cái màu xanh lục điểm sáng nhỏ, căn bản cũng không có rọi sáng bất kỳ địa phương nào, thậm chí ngay cả nó vị trí cái kia nơi mặt đất đến cùng là làm bằng vật liệu gì cũng không thấy. Tả Dương nhìn sang, lại như đang xem một viên treo lơ lửng ở đen kịt trong bầu trời đêm các vì sao như thế. Có điều kết quả tuy rằng không giống Tả Dương suy nghĩ như vậy, có thể để cho hắn trực tiếp nhìn thấy bên trong hoàn cảnh, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, chỉ ít hiện tại, hắn biết bên trong cửa cũng là có đất diệt mà cũng phi kim loại phía dưới cầu vực sâu vạn trượng. Ngoài ra thông qua Thùy Phương Hộ chỉ tặng lại trở về âm thanh, cũng làm cho hắn đối với mặt đất chất liệu có một cách đại khái phán đoán, hẳn là cứng rắn nham thạch, chỉ có kim loại cùng nham thạch va chạm mới có thể phát sinh âm thanh như thế. Đồng thời, mặt đất hẳn là một cái mặt bằng, chỉ Thùy Phương Hộ chỉ ở lăn trong quá trình vẫn luôn duy trì ở một cái mặt bằng trên, vẫn chưa bỗng nhiên giảm xuống, hoặc là bởi vì đụng tới dị vật mới dừng lại. Được những này kết luận, Tả Dương trong lòng cũng xem như là có một cái để. Liền rốt cục đem ẩn ca kim nắm trong tay, miêu eo cẩn thận từng ly từng tí một đem một cái chân thâm nhập môn bên trong. Tuy nhiên đã biết bên trong là có đất diện, nhưng Tả Dương cái con này chân ở xúc nhưng đụng tới mặt đất thời điểm, còn là cố ý dùng gót chân dập đầu một hồi, do đó nghiệm chứng một hồi phán đoán của chính mình. Chứng thực qua sau, Tả Dương mới từ từ đem thân thể trọng tâm hướng về đưa vào bên trong bàn chân kia trên rời đi. Trong quá trình này Tả Dương như cũ bất cứ lúc nào phòng bị thế nhưng là vẫn chưa cảm giác được dưới chân mặt đất có bất kỳ chìm xuống hoặc là phe khác thức di động, đây có thể giải thích chí ít hắn cái con này chân dẫm địa phương hẳn là không cạm bẫy. Rốt cục, Tả Dương cả người trọng lượng đều đặt ở cái con này trên chân, đang xác định không có bất kỳ tình huống dị thường sau khi Tả Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem mặt sau bàn chân kia cũng nhấc lên, cả người liền xem như là triệt để tiến vào cánh cửa này bên trong. Sau đó, hắn lại bảo chế y theo chỉ dẫn chậm rãi về phía trước di chuyển chân của mình, lại như một cái người đôi bình thường từng bước về phía trước tham đường, từng điểm hướng về này làm người không tên có chút sốt sắng sâu trong bóng tối chậm rãi tìm tòi. Như vậy đại khái hướng bên trong đi ra 3, 5 mét khoảng cách đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ đột phát tình huống. Hô, Tả Dương tinh thần cũng từ từ đã thả lỏng một chút cúi người xuống đem Thủy Phương hộ chỉ kiếm lên một lần nữa ở lại ngón trỏ tay phải trên, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau cánh cửa kia càng bỗng nhiên có một loại chính bản thân nơi một cái giếng bên trong cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa kia lại như miệng giếng, mà hắn lại như một con ngồi xổm ở ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy như vậy một mảnh ngay ngắn chỉnh tề tia sáng. Thật là một thần kỳ địa phương a, mượn cơ hội này thoáng hoãn thần, Tả Dương biết con đường sau đó mỗi một bước cũng không thể xem thường, liền một lần nữa tập trung lên tinh thần, chậm rãi về phía trước dò ra chân. Ai, lần này, Tả Dương chân về phía trước dò ra đại khái 0cm sau khi chợt đằng không, đột nhiên chìm xuống phía dưới một hồi. Cũng là lần này, nhất thời để Tả Dương kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, vội vã như là điện giật bình thường đem cái con này chân rụt trở về, đồng thời theo bản năng đem ẩn ca kiếm che ở trước ngực tiến hành phòng bị. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt hắn suýt chút nữa trực tiếp xoay người hướng về ngoài cửa chạy trốn, có điều cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Như vậy cương trực ở tại chỗ cẩn thận phòng bị đợi dòng dã một phút dáng vẻ, nhưng không có bất kỳ Tả Dương lo lắng sự tình phát sinh, Tả Dương lúc này mới lại một lần nữa từ từ bình tĩnh lại. Sẽ không là chính ta hù dọa chính mình đi, hay là đó chỉ là cái hướng phía dưới bậc thang, hay hoặc là chỉ là một cái ám cách cái gì. Trong lòng động viên chính mình, Tả Dương biết vẫn như thế đứng cũng không phải biện pháp. Liền cũng chỉ có thể nhắm mắt lại một lần nữa đem một cái chân đưa ra ngoài, rất nhanh hắn chân liền tìm được cái kia nơi bay lên không biên giới. Đầu tiên là dùng lòng bàn chân ở biên giới nơi dẫm, biên giới là một cái tương tự với một loại nấc thang trực chân, đồng thời như thế cứng rắn, Tả Dương cảm thấy sẽ không có cái gì cạm bẫy, như vậy bên dưới cả người lại về phía trước hơi di động một chút, sau đó chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí một đem bàn chân kia hướng về bay lên không nơi sâu xa dò xét xuống. Như vậy, cái con này chân hướng phía dưới đại khái duỗi ra 0cm Tả Dương dáng vẻ, Tả Dương rốt cục lại chạm được thực vật. Cố nén suy nghĩ muốn lập tức đem chân rút về bản năng, Tả Dương đầu tiên là ngừng thở duy trì đứng im bất động trạng thái đợi một hồi. Loại này không biết cảm giác thật sự phi thường một ngạt, Tả Dương có thể cảm giác được trái tim của chính mình ở không có quy luật chút nào nhanh nhảy, nhưng lý trí nhưng nói cho hắn nhất định phải khống chế lại chính mình, chỉ có như vậy mới có thể không lưu tiếc nuối, bởi vì chỗ này mỗi một cái player đều chỉ có một lần tiến vào cơ hội, bỏ qua lần này liền sẽ không lại có thêm lần sau. Cũng còn tốt, trạng thái như thế này kéo dài một trận, vẫn không có xuất hiện dị thường gì tình huống. Tả Dương nhịp tim cũng từ từ vững vàng đi, nuốt từng ngụm nước sau khi, hắn xem mới bắt đầu sau khi vào cửa như thế, từ từ đem thân thể trọng tâm hướng về cái con này trên chân rời đi. Vừa lúc đó, cái con này dưới chân mặt đất bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp càng bỗng nhiên chìm xuống phía dưới một hồi. Mẹ nó, Tả Dương bởi vì này đột nhiên chìm xuống trọng tâm bất ổn, lấy làm kinh hãi đồng thời suýt nữa về phía trước ném ra, có điều thật trên mặt đất chìm xuống phạm vi cũng không hề lớn, đại khái cũng là như vậy giảm xuống. Centimet dáng vẻ, liền lại ngừng lại, coi như là như vậy Tả Dương cũng đã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cũng là vào lúc này, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái không cách nào truyền lời âm thanh bỗng nhiên lại vang lên, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón gian phòng bỗng nhiên sáng lên, lượng uyển như ban ngày. Ta đi, Tả Dương cảm thấy đến con mắt của chính mình suýt chút nữa bị trói mù, điều này cũng làm cho là ở trong game, dùng chính là chính mình ý thức mà cũng không phải là chân chính con mắt, nếu là hiện thực ở trong bóng tối bỗng nhiên tới đây dạng tia sáng, uy lực khả năng muốn so với boom flash còn lớn hơn, thật có thể trực tiếp đem người cho trói mù coi như không mù trong thời gian ngắn cũng khẳng định hoãn có điều sức lực đến. Mà mượn này bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, lợi dụng thật vất vả hoãn tới được thị lực Tả Dương cũng rốt cục nhìn rõ ràng bên trong căn phòng gian này tất cả. Cái này cũng là một cái tương tự với phòng khách như thế gian phòng. Hắn vào cửa địa phương địa thế có chút cao một chút, mặt sau địa phương thì lại có chút thấp một ít, cũng là thấp đại khái 0cm dáng vẻ, mà hắn hiện tại đứng thẳng vị trí chính là hai người đường ranh giới, bởi vậy nơi này đúng là một nấc thang, Tả Dương liền như vậy một cái chân đạp ở dưới bậc thang, một cái chân khác thì lại ở lại trên bậc thang. Có điều tại đây sau khi chính là một mảnh bằng phẳng mặt đất cũng không còn cái gì bậc thang. Cùng phía trên bậc thang mặt đất không giống, bậc thang bên dưới mặt đất là do từng khối dài rộng mỗi người có gần như một mét hình vuông phiến đá ghép lại mà thành, mà ở những phiến đá này mặt trên là đồng nhân, Tả Dương tự nhiên lại ăn một đại kinh, đó là từng vị thân cao đạt đến mét kim loại pho tượng, mà kim loại chất liệu rất rõ ràng chính là đồng thau. Những này đồng nhân từng đôi cầm trong tay to lớn loan đao đối lập mà đứng, chỉnh tề xếp thành hai hàng, một loạt 9 cái tổng cộng 18 tôn, lúc này giờ khắc này, chúng nó tự hồ đã nhận ra được Tả Dương tồn tại, chính đồng loạt vô cùng máy móc chuyển động cái cổ chậm rãi đem mặt quay lại, giữ tợn đồng thau khuôn mặt bên trên, một đôi chỗ trống con mắt nhìn về phía hắn. Tả Dương tự nhiên nhớ tới cung điện dưới lòng đất thủ vệ Tô Mộc Thanh trước đây từng nói với hắn lời nói. Nếu là ngươi không cẩn thận tìm tới một gian ẩn giấu đồng nhân gian nhà, một chữ trốn, tuyệt đối không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, bằng không chắc chắn phải chết. Nhưng xuyên thấu qua này hai hàng đồng nhân, đường hẻm hoan nghênh trận Tả Dương rồi lại ở gian phòng này một đầu khác một cái gỗ trên bàn nhỏ diện phát hiện một quyển bề ngoài bị đồ thành màu đỏ thẻ tre, là như vậy rõ ràng. Trước lúc này, Tả Dương đã chiếm được hai quyển thẻ tre, nhưng này hai quyển thẻ tre cũng chỉ là xem ra phi thường phổ thông thẻ tre mà thôi, căn bản không giống này quyển thẻ tre đặc biệt như vậy. Cho nên nói, cái kia lẽ nào chính là khoa học quái nhân, nói tới phi công sao? Chuyện này, nhìn thấy cái kia quyển 10 phân đặc biệt thẻ tre, Tả Dương tự nhiên càng không thể dễ dàng rời đi, huống chi hắn vốn là chỉ là đem Tô Mộc Thanh cảnh báo cho rằng gió bên tai. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không phải là không hề lo lắng, dù sao trước gặp phải cơ quan điều, cùng khoa học quái nhân, cũng đã để hắn phi thường chật vật như vậy. Tô Mộc Thanh cố ý nhắc tới đồng nhân chẳng phải là càng thêm biến thái, càng thêm khó có thể đối phó. Huống chi còn một lần liền đến 18 tôn đồng nhân. Liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho an toàn, Tả Dương vẫn là trước tiên yên lặng đem chính mình con kia đã xuống bậc thang chân thu lại rồi, có điều này cũng không có nghĩa là Tả Dương đã từ bỏ, hắn chỉ là bị những này đồng nhân cái kia chỗ trông ánh mắt cùng dọa người trận chiến làm có chút chột dạ, dự định trước tiên làm rõ tình huống rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Mặc kệ như thế nào, đối diện cái kia quyển màu đỏ thẻ che hắn là nhất định phải được. Cùng lúc đó, bạch, bạch, bạch, lại là một trận nhẹ vang lên, hai bên vách tường hơi cao một chút vị trí bỗng nhiên bắn ra rất nhiều gần như trong suốt sợi tơ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt những này sợi tơ liền ở những người đồng nhân trên đỉnh đầu lẫn nhau đan xen kết thành một đám lớn tương tự với mạng nhện bình thường bình phong. Mảnh này bình phong tuy không đến nỗi nói là một con ruồi đều phi có điều đi, nhưng xem Tả Dương như vậy người sống sờ sờ nhưng là làm sao cũng không thể đi xuyên qua, này không khác nào nói cho Tả Dương một sự thật. Tiểu lão đệ, không muốn thử đồ sử dụng khinh công trộm gà, ngươi tuyệt đối không thể thành công. Ngay lập tức, ao ao ao, lạc nhé nhé, những người đồng nhân dưới chân phiến đá bắt đầu phát sinh kỳ hoàng cùng xiềng xích hoạt động âm thanh. Sau đó những này đồng nhân lại chuyển động, xác thực nói, là chúng nó dưới chân hình vuông phiến đá chuyển động. Vận động phương thức lại như, mặt mày đảo, như vậy ích chí trò chơi như thế, một ít không có đứng thẳng đồng nhân phiến đá hãm vào lòng đất, những này chạm có đồng nhân phiến đá thì lại hướng ngang hoặc là dọc di chuyển qua thay vào đó, cách trương.